Biển vẫn dạt dào, làm sao quên tháng năm xưa đẹp biết bao. Và nơi đó bao người đời liệt oanh bước trên vinh nhục thăng trầm. Biển sóng đợi đợi làm nên giông tố xua đi ngàn đắm say. Ai mất ai còn, dòng thời gian vẫn trôi âm thầm người ơi. Yêu thương hờn ghen năm tháng đua chen, oanh liệt đó suy tàn ngày đó. Đôi ta gặp nhau biến vân tuyệt vời, lòng ta tha thiết yêu thương tình khó phai. Năm tháng dài rồi, mình cùng nhau vẫn luôn tin vào ngày mai. Xây mộng ngày mai.